Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là bước lên La Sơn Tông. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu tăng lên thực lực cho đám người tùy tùng của hắn, rốt cuộc thì cũng đã dẫn quân thẳng tiến tới La Sơn Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có trả thù được hay không. Ở trên ngọn núi cao vút bên ngoài đế đô của đế quốc Võ Linh, từng dãy cung điện nguy nga lộng lẫy đứng thẳng kéo dài không dứt. Nơi đây là tông môn của La Sơn Tông, một trong mấy đại thế lực lớn của đế quốc Võ Linh. Giờ phút này, trong mật thất của La Sơn Tông, La Bá Thiên cung kính đứng trước mặt La Kinh Thiên. Bá Thiên, ta kêu người sắp đặt mọi thứ đã làm xong chưa? La Bá Thiên cung kính nói. Bẩm lão tổ, Bá Thiên đã làm ổn thỏa. Các đại quận đều có người của chúng ta ẩn núp. La Kinh Thiên liền vẫy tay. Tốt lắm, người lui xuống đi. La Bá Thiên cung kính đi ra. La Bá Thiên đi một lúc, sau có bóng đèn đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Bóng đèn âm trầm nói. Không ngờ lần này yêu tộc lại lui binh nhanh như vậy, thật là bất ngờ. La Kinh Thiên liếc nhìn bóng đen, không hề giật mình. Tuy yêu tộc lui binh hơi sớm, nhưng thú triều độc kích đã đạt được mục tiêu ban đầu của chúng ta. Tám đại quận của đế quốc tổn thất nặng nề, quận Võ Uy hoàn toàn bị công chiếm. Điều bất ngờ duy nhất là quận Hiên Giật, gần với sơn mạch Liên Vân nhất thì lại sống sót, thật là không có thiên lý. Bóng đèn cười khủng khục. La Kinh Thiên, quận Hiên Giật có gì đặc biệt mà ngươi nhớ thương nó nhiều vậy? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ phái người nhổ tận gốc quận Hiên Giật, bảo đảm không chừa một mống. Không cần, làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ khiến cho đế quốc cảnh giác. Hiện tại yêu thú hoành hành đại lục là thời cơ tốt nhất để hoàn thành đại nghiệp phục quốc của đế quốc La Sơn. Ta đã hỏi thăm được đế quốc Võ Linh trả cho yêu tộc 100 khối sinh mệnh chi tinh để đổi lấy sự lui binh. Tin này mà truyền ra chắc chắn sẽ khiến hình tượng của đế quốc trong lòng dân chúng rớt xuống tận đáy vực. Chúng ta phải tạm thời khiêm tốn một chút. Các người tốt nhất đừng có làm ra hành động bừa bãi trong các đại quận, tránh cho đến phút cuối lại bị hủy mất kế hoạch. Yên tâm, bóng đèn cười quái dị. Ta làm việc chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Tốt nhất là như thế, La Kinh Thiên thản nhiên nói. Hai ngày này ta sẽ bế quan, không có việc gì quan trọng, tốt nhất đừng quấy rầy. Vù, La Kinh Thiên đứng dậy, chớp mắt liền biến mất. Bên cạnh, ở ngoài đế đô, các đội cường giả của đế quốc Võ Linh tuần tra. Các cường giả mặc áo giáp bạc trắng, cao to vạm vỡ, toát ra khí thế hùng hồn đáng sợ. Mỗi người thực lực là đẳng cấp quy nguyên cảnh rất kinh người. Hiện giờ thú triều đã rút đi, nhưng đế quốc Võ Linh không dám thả lỏng cảnh giác, luôn phái cường giả tuần tra bên ngoài đế đô, hễ có dục dịch là phải báo về ngay. Hai năm nay thú triều càng lúc càng đáng sợ, không biết khi nào mới hoàn toàn chấm dứt. Lần này các đại quận của đế quốc tổn thất nặng nề, đáng thương nhất là quận Võ Uy, vì các cường giả quận Võ Uy đã chết trước thú triều, cộng thêm mới gặp phải trận thú triều quy mô lớn cho nên thực lực tổng thể đã trượt dốc không phanh. Không vượt qua nổi thú triều đã hoàn toàn bị công chiếm. Thật ra quận Võ Uy bị công chiếm cũng tại xung đột với Hiên Giật quận. Nếu không phải ngày xưa quận Võ Uy và quận Hiên Giật đánh nhau, chết mất nhiều cường giả, thì bây giờ đã không ra nông nỗi này. Đừng nhắc đến nữa, đế quốc Võ Linh chúng ta vậy đã tốt. Ta nghe nói thú triều của ba đế quốc khác bây giờ còn chưa chấm dứt, vẫn đang chiến loạn triền miên. Hơn 10 cường giả tuần tra trò chuyện với nhau, cảm thán. Đột nhiên các tiếng xé gió từ xa tới gần, tiếng gió rít như sấm đánh, mọi người giật mình ngước đầu lên nhìn phía chân trời. Phía cuối trời có mấy đốm đèn đột nhiên hiện ra, những đốm đèn mới đầu rất nhỏ nhưng dần rõ ràng hơn, đó là các cường giả toát ra khí thế khủng khiếp, bọn họ bay nhanh về hướng đế đô. Ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy? Cường giả tuần tra của đế quốc Võ Linh hết hồn bay vọt lên cao. Hai bên rút ngắn khoảng cách, khí thế khủng bố ập đến, làm hơn 10 cường giả tuần tra biến sắc. Gần 100 cường giả xuất hiện, toàn là nửa bước vương giả, khuôn mặt xa lạ. Các cường giả tuần tra chưa từng thấy bọn họ bao giờ. Thủ lĩnh đội tuần tra là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, dù lòng sợ hãi nhưng vẫn hét to, chặn đường đám người này. Người đến dừng bước, Cường giả thủ lĩnh phồng lên, can đảm nói. Các vị, nơi đây là khu vực đế đô của đế quốc Võ Linh ta, hiện đang trong thời kỳ giới nghiêm, không biết các vị từ đâu đến, vào khu vực đế quốc có chuyện gì? Thủ lĩnh là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, gã dám chặn đường, cả trăm nửa bước vương giả, cần có rất nhiều can đảm. Những đội viên sau lưng thủ lĩnh đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ kia thì tim đập nhanh, ánh mắt sợ hãi, bọn họ thầm đoán đám người nửa bước vương giả này đến từ đâu. Dù qua sự kiện, sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra, trong hơn 2 năm này khu vực đế đô sinh ra nửa bước vương giả cũng chỉ chừng 20-30 người, giờ đột nhiên có gần trăm nửa bước vương giả xuất hiện trước mặt bọn họ, ai nấy hùng hổ phát ra khí thế đáng sợ, chấn cho hơn 10 người của đội tuần tra đế quốc sợ hết cả hồn vía. Làm Dù Vân dẫn đầu cả đội lạnh nhạt nói, chúng ta đến từ Hiên Giật quận, chỉ đi ngang qua đây, xin tránh ra. Làm Dù Vân phát ra uy hiếp khiến hư không dao động. Quận Hiên Giật, mọi người trợn mắt há hốc mồm, từ khi nào thì quận Hiên Giật có nhiều nửa bước vương giả như thế, trong đội làm gì có người của hiên viên quận vương, nhóm người này đến từ đâu, chẳng lẽ có mục đích gì xấu xa. Nghĩ tới đây đội tuần tra tìm rớt cái bịch, bọn họ tuần tra chỗ này trừ nhiệm vụ giám thị hướng đi của yêu tộc thì cũng để giám thị võ giả xa lạ. Nghe nói lúc thú triều ập đến thế lực của địa hạ liên minh trong lãnh địa của đế quốc Võ Linh đã dục dịch phá rối khắp nơi, còn giết đệ tử thiên tài của các đại quận trong đế quốc. Nếu nhóm người này là liên minh địa hạ thì đội tuần tra gặp nguy hiểm tới nơi. Gần trăm nửa bước vương giả đi đâu cũng là lực lượng không thể coi thường. Đội tuần tra đế quốc không dám lơ là, phải ổn định bọn họ trước đã. Thủ lĩnh nuốt nước miếng, nói, các vị, thứ lỗi cho tại hạ xúc phạm. Đội của các vị quá rung động, tại hạ không dám tùy tiện quyết định. Nếu các vị cứ muốn vào đế đô, thì hãy xin đeo theo chúng ta, đi quân doanh đăng ký. Chỉ cần chứng thực các vị đến từ Hiên Giật quận, thì mặc kệ các vị đến đế đô vì chuyện gì, chúng ta sẽ không ngăn cản nữa. Làm Dù Vân sụ mặt định nói gì, thì phía sau vang lên âm thanh lạnh lùng. Khẩn cần đăng ký, mục tiêu của chúng ta là đi La Sơn Tông, không có ác ý với đế đô. Chứng thực thân phận thì có ta ở đây, chắc đủ rồi chứ. Trong ánh mắt giật mình của đội viên tuần tra, đám người Lam Du Vân nghe âm thanh đó đột nhiên tách sang hai bên. Một thanh niên mặc võ phục màu lam, mái tóc đen dài từ đằng sau bước tới. Thanh niên này có khuôn mặt đẹp trai rắn giỏi, mắt sáng như sao, toát ra sức hấp dẫn kỳ lạ. Lâm Tiêu, các thành viên của đội tuần tra rung động, há to mồm. Lâm Tiêu là quán quân đại tái Phong Vân Bảng, mùa mạnh nhất trong mấy năm gần đây của đế quốc Võ Linh, được danh hiệu là đệ nhất thiên tài của đế quốc, trong đế đô không ai là không biết. Bọn họ là cường giả quy nguyên cảnh, đương nhiên đều nhận ra mặt mũi của Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Tiếng xe gió vang lên, thành viên đội tuần tra chưa lấy lại tinh thần, thì Lâm Tiêu đã dẫn đám người Lam Du Vân xé gió biến mất cuối chân trời. Lúc này đội tuần tra đế quốc mới lấy lại tinh thần. Là Lâm Tiêu mà thông báo cho các đại nhân. Nghe nói Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc trong sinh tử Quỳnh Lâu, hiện tại hoàng thất đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Nhanh lên, mang theo cả trăm nửa bước vương giả, Lâm Tiêu này tính làm phản sao? Cường giả thủ lĩnh liên tục ra lệnh, mấy người bay ra khỏi đội hướng tới quân doanh. Lâm Tiêu mang theo nhiều cường giả đi La Sơn Tông làm gì? Cường giả thủ lĩnh dẫn người còn lại đuổi theo đoàn người Lâm Tiêu. Bọn họ không biết rằng trong nửa bước vương giả thật ra còn có năm vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nếu biết được điều này thì họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Mọi người bay nhanh, giây lát sau, đã đến một dãy sơn mạch liên miên ở phía trước. Chính giữa sơn mạch có ngọn núi hùng vĩ đâm thẳng lên mây. Ngọn núi này đầy dãy những lâu vũ dựng thẳng, nguy nga bảng bạc. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, nơi đây là La Sơn Tông sao? Hôm nay là ngày các ngươi bị hủy diệt. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn ngọn núi hùng vĩ đằng trước, nhẹ nhàng vung tay với mọi người. Cả trăm nửa bước vương giả thoáng chốc như châu chấu lao hướng La Sơn Tông. Đám người Lam Du Vân xông tới đã kinh động một đám võ giả trú đóng bên ngoài sơn môn của La Sơn Tông. Các cường giả phóng lên cao, hùng hổ mà kiêu ngạo đe dọa. Ai đó dám xông vào La Sơn Tông ta? La Sơn Tông là một trong tông môn đỉnh cao nhất của đế quốc Võ Linh. 2000 năm nay chưa từng gặp chuyện bị kẻ thù xông núi. Hiện tại thấy nhiều cường giả không thông báo tiếng nào đã lao tới. Các đệ tử gác núi cực kỳ tức giận. Đáp lại tiếng quát nạt của trưởng lão La Lương, Lý Mục của đảo Mê Thất liền công kích. Tự tiện xông vào La Sơn Tông của ngươi. Ha ha, chúng ta chẳng những xông vào mà còn tiêu diệt La Sơn Tông. Chúng ta đi. Chân nguyên đáng sợ như nước lũ, xẹt qua không trung ập vào mười mấy cường giả. A, phập. Ở giữa tiếng gào thét thê lương, mười mấy đệ tử nhanh chân lao ra trước trong không trung, liền nổ tung thành mưa máu. Âm thanh lạnh lùng vang lên. giết. Đám người La Lương dọc theo con đường cao nhất điên cuồng lao lên giết chóc. Đám trưởng lão đến từ đảo Mê Thất đã biết sự tích của Lam Du Vân, Hoàng Tĩnh, Trần Bân và Ngô Đào. Bọn họ vô cùng ghen tị. Bọn họ hy vọng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lâm Tiêu để sau này cũng được hắn ban cho không gian áo nghĩa đan để đột phá sinh tử cảnh. Trong phút chốc, La Sơn Tông máu chảy thành sông, các đệ tử không kịp phản ứng chỉ hét thảm là chết. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Là ai? Dám dương oai trong La Sơn Tông của ta? Khí thế cường đại lan tỏa, các cường giả bay ra từ ngọn chủ phong La Sơn Tông, chặn lại ở trước mặt đám người La Lương. Là bà Thiền thấy cảnh tượng thê thảm bên dưới thì khổ nổi khùng lên, tức giận quát. Đáng ghét, chết đi. Là bà Thiền đánh một quyền vào La Lương. Mấy năm qua đi, không biết La Bá Thiên gặp kỳ ngộ gì mà đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Cú đấm này tuôn ra chấn nguyên ồ ạt như tận thế. La Lương hử lạnh. Hắn nhích mép vỗ ra một trường. Trời sụp đất nứt, nền đá dưới chân của La Lương và La Bá Thiên tan nát, đá vụn bay đầy, cảnh tượng đáng sợ. La Lương và La Bá Thiên đều lùi một bước, ngang sức ngang tài. La Bá Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lúc này, La Bá Thiên mới nhìn kỹ đối phương. Xem xong thì cả đám đều thấy run rẩy. Ở trên đất trống trước mặt nhóm La Bá Thiên đứng đầy cả trăm cường giả. Kinh khủng nhất là mỗi người toát ra sức sống bừng bừng, lực lượng không gian chuyển động đều là cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đây không phải là người mới bước vào nửa bước vương giả, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đã lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian. Trời đất quỷ thần, ở đâu ra mà nhiều nửa bước vương giả quá vậy? Đám người La Bá Thiên hết hồn, hút một ngụm khí lạnh, mồ hôi toát ra ròng ròng. Đùa sao, từ khi nào thì nửa bước vương giả trở nên rẻ tiền như vậy? La Bá Thiên là tông chủ của La Sơn Tông, khí độ phi phàm, giây lát sau đã tỉnh táo lại. La Bá Thiên lạnh lùng nhìn đằng trước quát to. Các vị rốt cuộc có lai lịch gì, có thù hận gì với La Sơn Tông ta mà lại tàn sát rầm rộ như thế, không sợ chết sao? La Bá Thiên có can đảm như vậy là vì La Sơn Tông sừng sững ở đế quốc võ linh 2000 năm, mấy nửa bước vương giả bình thường không đủ tư cách để kiêu ngạo. La Lương lạnh lùng cười, ha ha, lai lịch của chúng ta. Có nói thì người cũng không biết, về ân oán thì nói thật ra lần đầu tiên chúng ta nghe nói La Sơn Tông gì đó. Nhưng người yên tâm, từ hôm nay trở đi thì La Sơn Tông các người sẽ bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt La Bá Thiên lạnh lùng, các hạ thật lấn lối, chỉ bằng vào câu nói này thì các người không ai sống sót được. La Bá Thiên thầm khó hiểu, gã không quen biết đám cường giả này. Nghe giọng điệu thì lần đầu tiên bọn họ mới nghe nói về La Sơn Tông. Vậy thì tại sao lại rầm rộ tấn công lên đây? Hay là đế quốc võ linh phát hiện được điều gì cho nên phái người tới thăm dò? Trong lòng La Bá Thiên cho rằng chỉ có hoàng thất đế quốc võ linh mới có đủ năng lực tổ chức ra nhiều nửa bước vương giả như thế. Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ sau đội ngũ nửa bước vương giả. Người không sống nổi là các người mới đúng. Gần trăm nửa bước vương giả cùng tách ra nhường một con đường rộng rãi. Trong ánh mắt giật mình của La Bá Thiên, hai nam nữ cường giả khí thế siêu phàm đi theo sau một thanh niên tóc đen, chậm rãi bước đến. Thanh niên đôi mắt lóe sáng, hờ hững nhìn La Bá Thiên, khóe môi cong lên vẻ khinh thường. La Bá Thiên sửng sốt, Lâm Tiêu là ngươi. La Bá Thiên chợt hiểu ra, gã lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Không ngờ tiểu tử ngươi chưa chết, còn dám đến La Sơn Tông. Sao? Hay nghĩ rằng mang nhiều được bước vương giả đến là có thể san bằng La Sơn Tông? La Bá Thiên cứ nghĩ là đế quốc võ linh giở trò quỷ cho nên hơi e ngại, giờ thì gã đã hoàn toàn nhẹ lòng. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng. La Bá Thiên, đã lâu không gặp, hôm nay là sân tông các ngươi, phải trả giá đúng với những gì các ngươi đã làm. Tiểu tử thối, ngươi dám léo lếu như vậy. Ra là ngươi giở trò, thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại hồng hộc mà xông vào. To gan xông vào La Sơn Tông ta thì chết chắc. Các cường giả tụ tập sau lưng của La Bá Thiên, chỉ 5 phút sau đã có hàng ngàn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh tụ tập, có mấy nửa bước vương giả. Bọn họ đứng sau lưng của La Bá Thiên toát ra khí thế khủng bố, ánh mắt không hề sợ hãi gần trăm bước vương giả ở sau lưng Lâm Tiêu. La Sơn Tông là một trong những tông môn đỉnh cao nhất của đế quốc võ linh. Về cường giả thì nội tình dồi dào, mạnh hơn cả một quận như Hiền Giật rất nhiều. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, đối diện với đám người La Bá Thiên hắn chỉ khẽ vung tay. Một tiếng gầm giống vang lên, giết. Đám người La Lương cười tàn nhẫn lao lên tấn công. Thoáng chốc các chân nguyên hùng hổ kinh thiên động địa như nước lũ ập hướng đám người La Sơn Tông. La Bá Thiên giống lên, bày trận. Mấy trăm cường giả đứng sau lưng La Bá Thiên cùng hành động. Trong phút chốc, khí tức hỗn độn mông lung bắn lên cao, hóa thành một luồng sáng trắng bao vây La Sơn Tông lại. Vang lên tiếng nổ điếc tai, trận văn màu trắng lung lay chặn lại đòn tấn công của đám người La Lương. Ở trên ngọn núi to lớn, ngoại trừ La Bá Thiên, mấy trăm cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng gã ra, các đệ tử La Sơn Tông ngồi xếp bằng. Ngàn vạn người rầm rộ rót chân nguyên vào trận pháp dưới lòng núi, đại trận hộ sơn đáng sợ được khởi động đến cực độ. Đây là đại trận hộ sơn cửu phẩm viên mãn, à không đúng, hình như còn mạnh hơn cửu phẩm viên mãn một bậc. Lâm Tiêu liếc qua liền nhìn thấu chỗ đáng sợ của đại trận hộ sơn mà nhóm người La Bá Thiên vận dụng, chỉ yếu hơn trận pháp vương phẩm một chút. Trận pháp như thế lại có hàng vạn đệ tử La Sơn Tông gia cố, hèn gì chặn được công kích của đám người La Lương. Tiếc rằng trận pháp mạnh mấy ở trước mặt Lâm Tiêu cũng vô dụng mà thôi. Lâm Tiêu vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, hừ, chỉ là đại trận hộ sơn mạnh hơn cửu phẩm bình thường thôi. Thoáng chốc mọi thứ trong trận pháp hiện rõ trước mắt Lâm Tiêu, bao gồm trận văn, điểm tựa, điểm kết nối của trận pháp. Lâm Tiêu chỉ điểm cho đám người La Lương công kích, gần trăm nửa bước vanh giả cùng oanh kích vào chỗ yếu của trận pháp. Nhóm La Lương không tấn công cùng lúc mà rất có tiết tấu, vị trí công kích cũng không cùng một điểm mà rải rác ở mỗi điểm trên đại trận hộ sơn. Thoáng chốc trận pháp tỏa sáng chói lòa, màn sáng mông lung vặn vẹo, trận văn bao phủ nguyên cả ngọn núi to tan vỡ, đám người La Bá Thiên mặt mày trắng bệch, hộc máu, thụt lùi hơn 10 bước mới ổn định lại được. Dưới nền đất đá cứng rắn để lại một đống dấu chân sâu hoắm, các đệ tử bình thường thì gần ngàn người không chịu nổi phun máu ngất xỉu trên nền đá lạnh lẽo. Đại trận hộ sơn bị phá, La Sơn Tông như một nữ nhân trần trụi, các đệ tử và cường giả La Sơn Tông lộ ra trước mắt nhóm người Lâm Tiêu. La Bá Thiên giống to, đáng chết, hỏa long trận. Một cái la bàn xuất hiện trong tay La Bá Thiên, gã thúc giục la bàn tỏa sáng rực rỡ, hóa thành cả một đốm sao rậm rạp bắn tứ tung. Một lần nữa bao phủ đám cường giả của La Sơn Tông vào trong. Khi thế vương giả khuếch tán từ la bàn, ở trên la bàn tỏa sáng các ảo ảnh rồng bay lượn, có 9 con rồng gia cố rồng ảo này, uy hiếp khủng bố cực kỳ. Ở trong hỏa long trận, La Bá Thiên truyền âm cổ vũ đám cường giả La Sơn Tông sau lưng mình, mắt hắn long lên sòng sọc. Các người cố gắng kiên trì chút nữa, Thái Thượng trưởng lão và lão tổ đang bế quan, khi nào biết tin sẽ xuất quan ngay, khi đó mặc cho đối phương có nhiều cường giả hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người Lâm Tiêu đến không đúng lúc, nhóm La Kinh Thiên lão tổ đang bế quan, phe Lâm Tiêu thì có gần trăm nửa bước vương giả. La Sơn Tông có nhiều cường giả hơn cũng không đánh lại phe Lâm Tiêu, giờ họ chỉ có thể phòng ngự chặt chẽ. Tám người La Lương gào lên, giết, công kích cường đại đánh sâu vào màn sáng, 9 con rồng ảo bay lượn xóa tan mọi đòn công kích. À, là chí bảo của ấn ký vương giả. La Sơn Tông này là thứ gì, là con rùa sao, cả đám chỉ biết núp trong cái mai. Bà nội nó, ta cứ tưởng tông môn đỉnh cao của đế quốc Võ Linh thì mạnh lắm, hóa ra chỉ là lũ rùa đen rút đầu, trừ rúi mặt xuống đũng quần ra, thì không còn biết làm chuyện gì khác. Không có can đảm đại chiến với chúng ta, nghe đồn xưa kia là hoàng tộc đế quốc La Sơn thổ tả gì đó, hoàng tộc mà hèn thế này, thảo nào đế quốc không bị diệt. Đám người La Lương ở ngoài chửi om sòm, bọn họ rất muốn biểu hiện năng lực trước mặt Lâm Tiêu để lại ấn tượng tốt trong lòng đại nhân. Ai ngờ ban đầu giết mấy con chó mèo ra thì các cường giả La Sơn Tông lại co ro trong đại trận như rùa, đám người La Lương tức hộc máu. Nhưng buồn bực nhất là đám người La Bá Thiên, bọn họ là cường giả đỉnh cao nhất của đế quốc Võ Linh, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này, ai nấy mặt mày tím bầm, nghiến răng nghiến lợi, trợn cặp mắt trâu lên, dựng đứng cả tóc mai, rất muốn lao ra liều mạng, nhưng nhìn một đống cường giả chờ trực bên ngoài thì bọn họ co vòi lại, giả bộ như bị điếc. Không dám hó hé tiếng nào. Nói bọn chúng là rùa thì đúng thật. Chúng ta nói đến thế mà không có ai phản bác. Đám người La Liêng điên cuồng công kích đánh vào hỏa long trận kêu vang ầm ĩ, trận pháp lắc lư, vừa công kích vừa giễu cợt. Cường giả La Sơn Tông làm sao chịu đựng được nhục mạ, mấy lão giả tức hộc máu, cần miệng thì gào la, tức chết lão phu. Đám người La Bá Thiên nghiến răng, bực tức thầm rít gào. Các người chờ đó, đợi khi nhóm Thái Thượng trưởng lão xuất quan thì cả đám các người sẽ không sống nổi. Đòn công kích của đám người La Lương như mưa sao băng không ngừng rớt xuống, hỏa long trận của La Bá Thiên mạnh mấy thì cũng chỉ là chí bảo, vì đám người La Lương dốc sức công kích bắt đầu chịu không nổi. Màn sáng 9 con rồng bay lượn gợn sóng trên không trung. Màn sáng tàn vỡ thành những đốm sáng đầy trời bay tứ tán. Chết đi. Nhóm người La Lương, Lý Mục đi đầu, cả đội đã nghẹn một cục tức, đánh thủng màn sáng tung cú đấm vào người La Bá Thiên. Ánh sáng rực rỡ như cầu vồng chớp mắt đã đến gần đám người La Bá Thiên. Ầm, từ ngọn núi của La Sơn Tông bắn ra luồng sáng, một cường giả toát ra khí thế hùng hồn bay đến che trước đòn công kích của nhóm La Lương. Sóng xung kích đáng sợ làm lòng núi rạn nứt, từng khối đá to từ trên trời đập xuống. La Bá Thiên mừng như điên kêu lên: "Thiên Đô, người đến rồi, người đến là La Thiên Đô." La Thiên Đô chặn lại công kích của đám người La Lương cho La Bá Thiên, gã nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đứng trong đội, ánh mắt La Thiên Đô cao cao tại thượng, lạnh băng, tràn ngập tự tin chưa từng có. Tiếng quát hở hững vang vọng trong thiên địa: "Lâm Tiêu, ngươi có dám đánh với ta không?" La Thiên Đô tiến lên một bước nhìn Lâm Tiêu, khóe môi cong lên lạnh lùng. Nhiều năm không gặp, La Thiên Đô đẹp trai phong độ, không còn bộ dáng sa sút như hồi bị Lâm Tiêu đánh cho như chó. Mắt La Thiên Đô sáng rực, quanh người toát ra dao động không gian đậm đặc. Hắn nắm giữ 4 lực lượng đạo văn không gian, cách vương giả sinh tử cảnh chỉ còn một bước. Các lực lượng không gian cường đại tràn ngập quanh thân hắn. Hắn nhìn mọi người, cũng không thèm nhìn, đôi mắt chỉ chằm chằm tập trung Lâm Tiêu, toát ra trên ý vô tận. Ngày xưa La Thiên Đô bị Lâm Tiêu đánh bại trong Hiên Giật Quận, gã nản lòng một mình rời khỏi đế quốc. Mấy năm nay hắn đi du lịch khắp nơi trên đại lục Thương Khung, đi qua đế quốc Thần Võ, đế quốc Thiên Huyền, thấy nhiều thiên tài và cao thủ trẻ tuổi, lại phiêu bạt vào nhiều bí cảnh hiểm ác, ra sống vào chết. Tiềm lực của La Thiên Đô được khai quật hoàn toàn, gã nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Tình cờ hắn đi qua một bí cảnh không gian, lĩnh ngộ ra 4 đạo văn không gian lực, trở thành đệ nhất nhân ở dưới sinh tử cảnh, sau đó mới quay trở về La Sơn Tông. Mục đích của La Thiên Đô trở về chỉ có một, đó là đường đường chính chính đánh bại Lâm Tiêu. Nhiều năm rèn luyện ra sống vào chết khiến La Thiên Đô không còn hứng thú với danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Nhưng sỉ nhục 2 lần thua cho Lâm Tiêu vẫn còn đọng trong lòng hắn suốt đời khó quên, trở thành tâm ma của hắn. La Thiên Đô quay về đế quốc Võ Linh chỉ có một ý nghĩ, đánh bại Lâm Tiêu. Chỉ tiếc khi hắn trở về La Sơn Tông thì Lâm Tiêu lại bật vô âm tín, cho nên trong khoảng thời gian này hắn bế quan thử trùng kích vương giả sinh tử cảnh. Mới rồi hắn bị tiếng động chấn cho ầm ĩ thức tỉnh, kịp lúc chạy ra. 4 lực lượng đạo văn không gian, không ngờ vài năm không gặp La Thiên Đồ đã tiến bộ đến bước này. Lâm Tiêu gặp La Thiên Đồ khá là ngạc nhiên, đối diện với khiêu chiến hắn chỉ phẩy tay. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói với nhóm La Lương: "Diệt hết mọi người ở đây, nhanh một chút." Ngày xưa La Thiên Đô xứng là kình địch của Lâm Tiêu, nhưng bao nhiêu năm qua, gã đã bị hắn bỏ xa tít tắp. Đừng nói La Thiên Đô là nửa bước vương giả, chỉ nắm giữ có 4 đạo văn không gian, dù gã có bước vào sinh tử cảnh cũng không gợi lên hứng thú cho Lâm Tiêu phải ra tay. Đám người La Lương đồng thanh kêu lên: "Tuân mệnh." Đám người tấn công dồn dập, bọn họ nghe ra Lâm Tiêu đại nhân hơi bất mãn với tốc độ này. Gần trăm nửa bước vương giả cùng ra tay thì đáng sợ biết bao. Chỉ va chạm một cái đã có mười mấy thành viên trụ cột La Sơn Tông phải chết. Máu tụ thành một con sông nhỏ dưới đất. Vù. 20-30 nửa bước vương giả lao tới các hướng khác điên cuồng đổ sát đệ tử La Sơn Tông. Một mình La Thiên Đô chặn lại gần 10 nửa bước vương giả. Lực lượng không gian cường đại quét ngang, làm đám nửa bước vương giả mới nắm giữ một đạo văn không gian không cách nào tiến gần gã. Tuy nhiên, La Thiên Đô không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Hắn quát to: "Lâm Tiêu, nhiều năm không gặp mà ngươi không còn can đảm chiến đấu với ta sao?" La Thiên Đô định lao ra vòng vây để công kích Lâm Tiêu. "Hử, đối phó với ngươi không cần đại nhân ra tay." Trong tiếng quát lại có gần 10 nửa bước vương giả bay tới. Trong phút chốc La Thiên Đô bị đánh hội đồng, đớ trái hở phải. La Thiên Đô mạnh mấy cũng chỉ là nửa bước vương giả. Đối diện với gần 20 nửa bước vương giả bao vây tấn công, phòng ngự đã là cực hạn của gã. A... Thoáng chốc La Sơn Tông trở thành chỗ đổ sát, trăm ngàn đệ tử chết đi, máu chảy thành sông. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, cái gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo. La Sơn Tông 5 lần 7 lượt kiếm chuyện với Lâm Tiêu, hắn đều nhịn, hiện tại là lúc nợ máu phải trả bằng máu. La Bá Thiên cắn răng thầm rít gào: "Đáng ghét, chờ tới thượng trưởng lão xuất quan ta phải bầm thây đám người này ra, bởi vì các cường giả La Sơn Tông không thể ra tay, nếu không thì làm gì đến lượt bọn họ kiêu ngạo." Tiếng gào thét vang lên không dứt, chỉ chốc lát gần trăm cường giả, cả ngàn đệ tử chết đi, La Sơn Tông đã biến thành tu la địa ngục. Trong đám người, La Lương giết chóc điên cuồng, thì có một tiếng giống phát ra từ đỉnh núi. Kẻ nào dương oai trong La Sơn Tông của ta? Dao động không gian kinh khủng đè xuống, bùm. Uy hiếp cường đại cuốn qua thiên địa, hư không như một miếng pha lê trong suốt bị đè xuống. Thoáng chốc đám người la lường giết chóc khắp La Sơn Tông, vì không đỡ nổi sức mạnh cho nên văng ngược, khóe môi tràn máu. Uy hiếp thật khủng khiếp, hư không bị giam cầm. Đây là vương giả sinh tử cảnh. Đám người la lương dừng lại hành động, lùi về bên cạnh Lâm Tiêu, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời một lão nhân mặc áo trắng chậm rãi đáp xuống, tóc ngắn muối tiêu, dao động hư không bao quanh người, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Tiêu đứng bên dưới. Ban đầu vẻ mặt của lão bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông thì cơn giận bùng cháy trong lòng lão. Là Ba Thiên lau máu bên khóe môi, gã đến trước mặt lão nhân, uất ức nói. Là Hồn Thiên Thái Thượng trưởng lão, hãy làm chủ cho chúng ta. La Bá Thiên kể lại ân oán giữa La Sơn Tông và Lâm Tiêu cho La Hồn Thiên nghe. Lâm Tiêu nhướng mày, à, rốt cuộc cũng có cường giả ra hồn tới, nhưng không phải là La Kinh Thiên, La Sơn Tông cũng có nhiều vương giả sinh tử cảnh thật. La Hồn Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu, tiểu tử luôn đối đầu với La Sơn Tông chúng ta sao? La Hồn Thiên tức giận quát, người quá to gan, dám xuống tay với đệ tử La Sơn Tông, đừng trách ta không cho các người cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi thần phục La Sơn Tông thì ta sẽ suy nghĩ lại tha mạng chó của các ngươi. Nếu không hôm nay đừng hòng qua sống sót rời đi nửa bước. La Hồn Thiên nhìn đám người la lường phía trước, gần trăm nửa bước vương giả, dù là La Hồn Thiên cũng phải sợ hết hồn. La Sơn Tông muốn làm thành việc lớn cần có lực lượng cực kỳ lớn lao, chỉ dựa vào một ít đệ tử La Sơn Tông thì không được. Nếu có thể khống chế nhóm nửa bước vương giả này trong tay thì không lâu sau sẽ có được lực lượng vô cùng khủng khiếp. Xác suất thành công của kế hoạch sẽ tăng rất nhiều. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, muốn chúng ta thần phục ngươi. Lão già, ngươi già quá bị bệnh thần kinh sao? Hôm nay, và bị phân chui vào não phải không? Đúng rồi, lão già này thoạt trông khá mạnh, ai ngờ đầu óc thì đần độn. Đệ tử La Sơn Tông hoặc là rùa đen rút đầu, hoặc là già cả lú lẫn, không biết bọn chúng ăn cái gì mà lớn lên. Đám người La Lương đứng một bên, mỉa mai chào phúng. La Hồn Thiên trợn to mắt, cái gì? Chúng mày vừa nói cái gì? Râu của La Hồn Thiên run lên, lắm không dám tin vào lỗ tai của mình khi nghe những lời nhục mạ như vậy. Lão đường đường là vương giả sinh tử cảnh, thế nhưng bị một đám tiểu bối nhục mạ sỉ nhục, có thùng thuốc nổ đốt cháy trong lòng lão nổ tung. La Hồn Thiên đã mất đi lý trí. Tiểu tử thối, ta tốt bụng cho các ngươi con đường sống, không ngờ các ngươi không biết tốt xấu. Tốt. La Hồn Thiên, ta không cần biết người có căn nguyên gì, dám can đảm xông vào La Sơn Tông ta thì ông trời có xuống cũng không cứu được ngươi. Nói xong, lão liền ra tay tấn công. La Hồn Thiên giơ tay lên, uy hiếp vô biên hình thành trên bầu trời, ngưng tụ thành một bàn tay to, lực lượng không gian chuyển động dưới bàn tay, giam cầm hư không phạm vi mấy chục dặm. Bàn tay đáng sợ toát ra khí tức mông lung, chụp mạnh xuống đám người Lâm Tiêu. La Thiên Đồ cầu xin. La Hồn Thiên Thái Thượng trưởng lão chờ đã, hãy trở lại Lâm Tiêu cho ta muốn đơn độc chiến đấu với hắn, tự tay giết hắn. Lâm Tiêu là tâm ma trong lòng của La Thiên Đô, nếu bị La Hồn Thiên giết chết thì đời này gã không thể quên được. Lão nhân nhìn La Thiên Đô, a, ra là Thiên Đô. Vẻ mặt của La Hồn Thiên hiền hòa nói, được, người đã nói vậy sẽ trở lại tiểu tử tóc đen cho người giết. La Thiên Đô nắm giữ bốn đạo văn không gian, hiện là thiên tài có hy vọng bước vào sinh tử cảnh nhất của La Sơn Tông. La Hồn Thiên đồng ý với lời xin đơn giản của gã. Đối diện với bàn tay to đè xuống, đám người Lâm Tiêu bị hư không giam cầm thì mặt lại không có biểu tình. Giọng Lâm Tiêu lạnh lùng quanh quẩn trong không trung. Lão già kia, ngươi nghĩ là mình nắm giữ toàn cục rồi sao? Đám người La Bá Thiên ánh mắt lạnh băng, cười nhạt. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn to mồm. Nhưng bọn họ chưa kịp cười thì cơ mặt đã cứng ngắc. Bốn người Lam Du Vân vẫn luôn im lặng đứng sau lưng Lâm Tiêu bất chợt hành động. Phá! Cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, Lam Du Vân giơ tay phá vỡ hư không giam cầm của La Hồn Thiên. Dòng lũ chân nguyên xanh thẳm bắn lên cao, đánh nát bàn tay đen của La Hồn Thiên phủ xuống. Vù! Khi Lam Du Vân ra tay thì Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cùng nhúc nhích, bọn họ hòa vào hư không, lúc xuất hiện đã ở ngay bên cạnh La Hồn Thiên. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ánh mắt lạnh băng giống lên, chết đi. Ba người cùng tấn công, lực lượng vương giả cường đại như núi lửa phun trào, lực lượng đáng sợ khiến mọi người biến sắc. Cái gì? Người giật mình nhất là La Hồn Thiên, lão không ngờ đối phương còn che giấu bốn vương giả sinh tử cảnh. Ông... Ngoài thân của La Hồn Thiên dựng lên một mảng sáng chân nguyên mông lung, lão dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục chân nguyên hộ thể đến mức tận cùng, vỗ vài chưởng vào Trần Binh, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào. Phải công nhận La Hồn Thiên mạnh hơn ba người Trần Bân một bậc. La Hồn Thiên là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm của La Sơn Tông. Tuy cùng cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng như nhóm người Trần Bân, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu thì La Hồn Thiên già dặn hơn nhiều. Lão kinh nghiệm già dặn, cách mấy nhưng mà đối diện với ba cường giả cùng đẳng cấp. Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, Trần Bân hợp sức công kích cũng làm nổ nát chân nguyên hộ thể của lão. Lực lượng cường đại nhập vào người La Hồn Thiên, thoáng chốc cơ thể nứt dạn, La Hồn Thiên há mồm hộc máu, hắn giống to. Lão đại, lão nhị, các người mau đến giúp ta. La Hồn Thiên bay ngược ra ngoài vội vã muốn trốn vào hư không. Lam Du Vân đã chờ sẵn, chạy đi đâu? So với Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào thì Lam Du Vân tuy cũng vừa đột phá sinh tử cảnh nhưng thực lực đáng sợ hơn nhiều. Đôi tay của Lam Du Vân tỏa ánh sáng màu lam, nổ nát hư không quanh người La Hồn Thiên. Đôi tay nhanh như là chiến đao đâm thẳng vào ngực lão. A! La Hồn Thiên không chịu nổi đòn công kích, gào thét thê lương, phun ra một mảnh nội tạng, ngực đã bị đâm thủng hai cái lỗ sâu. Ầm! Và phút sinh tử, trong người La Hồn Thiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh bay Lam Du Vân. Ngay sau đó Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo lại tấn công, ba người nhanh chóng bao vây La Hồn Thiên vào giữa. Hư không tan vỡ thành các lỗ đen, bão không gian đáng sợ nổi lên, đám người La Bá Thiên vội vàng thụt lui. Không thể nào, sao bên cạnh Lâm Tiêu có nhiều cường giả như vậy? Bốn vương giả sinh tử cảnh, tận bốn vương giả cơ. Chết tiệt, ở đâu mà chui ra nhiều cường giả như vậy? Đám người La Bá Thiên không còn ung dung bình tĩnh như ban đầu nữa. Bọn họ không ngờ Lâm Tiêu dẫn theo đội võ giả có tận bốn vương giả sinh tử cảnh. Cường giả như vậy thì trong đế quốc nào cũng là lực lượng không thể coi thường. Các đệ tử bình thường của La Sơn Tông hóa đá, thân phận như bọn họ không biết thực lực thực sự của La Sơn Tông mạnh cỡ nào. Ban đầu thấy La Hồn Thiên xuất hiện bộ dáng cuồng ngạo thì đám đệ tử hung phấn cùng cục. Chỉ mong La Hồn Thiên một giây là giết hết đám người Lâm Tiêu. Chẳng ngờ chớp mắt vương giả La Sơn Tông của bọn họ bị đánh thành cái đầu heo, cả người đẫm máu. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo bao vây La Hồn Thiên, chỉ giây lát người lão đầy vết thương, chỉ còn chút sức lực chật vật phòng ngự. Lúc này một tiếng giống đình tài nhức óc vang lên. Dừng tay, càn rỡ. Ở ngọn núi phía sau bắn ra hai bóng người, thân hình chưa đến thì đã quát tháo từ xa. Hai luồng sáng rạch phá không gian, chớp mắt đã đến trước mặt đám người Lam Du Vân. Có cường giả trung tâm của La Sơn Tông kinh kêu là Đại Thái Thượng Trưởng Lão và Nhị Thái Thượng Trưởng Lão. Ở trong La Sơn Tông thì trừ Lão Tổ La Kinh Thiên ra còn có ba Thái Thượng Trưởng Lão, gồm có La Đạo Thiên, La Huyền Thiên và La Hồn Thiên. Ba người là vương giả sinh tử cảnh, sinh ra từ mấy trăm năm qua của La Sơn Tông, thường hay ẩn cư tông môn, ngẫu nhiên thì đi một số cấm địa trên đại lục rèn luyện. Có ba người tạ trấn La Sơn Tông thì mới có thể mãi mãi đứng sừng sững ở đế quốc Võ Linh, trở thành một trong các thế lực đỉnh cao nhất. Chỉ có cường giả trung tâm như La Bá Thiên mới biết được tin tức này. Lam Du Vân quát to, Trần Bân, Ngô Đảo, hai người mau giết tên này đi, hai người kia để ta và Hoàng Tĩnh đối phó. Ánh mắt của Lam Du Vân lạnh băng, cùng với Hoàng Tĩnh nghênh đón La Đạo Thiên và La Huyền Thiên. Thấy Lão Tam cả người đẫm máu, La Đạo Thiên nổi khủng lên, muốn chết. Tay của La Đạo Thiên cầm cái chùy to đập xuống. Bùm! Trong tiếng nổ, hư không tựa như pha lê vỡ nát, hóa thành một con đường màu đen lan tràn tới hướng của Lam Du Vân. Lam Du Vân biến sắc mặt, nguy rồi. Nàng vội vàng giơ hai tay che trước ngực. Ầm! Lam Du Vân bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào lòng núi sau lưng, vang lên tiếng nổ điếc tai. Tảng đá lớn từ khe năn xuống núi. Ở bên kia Hoàng Tĩnh cũng đánh không lại, phải thụt lùi trăm thước. Thấy La Đạo Thiên và La Huyền Thiên uy thế ngút trời, Trần Bân và Ngô Đảo tặc lưỡi. Tiếc thật, suýt chút nữa thì hai người liền bỏ qua đối thủ đi cứu viện Lam Du Vân và Hoàng Tĩnh. Có Trần Bân và Ngô Đảo trợ giúp, bên Lam Du Vân và Hoàng Tĩnh lấy 4-2, rốt cuộc ổn định lại. Bốn người ngăn chặn đoàn tấn công của La Đạo Thiên và La Huyền Thiên. Lão Tam, người có sao không? La Hồn Thiên vòng ngược về. Đáng ghét, lão đại, lão nhị, giết bọn chúng cho ta, nhất định phải giết chúng. Người của La Hồn Thiên đầy dẫy vết thương, máu chảy đầm đìa, không còn chỗ nào lành lặn. Lửa giận sôi trào trong lòng hắn, đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, đã bao giờ chịu thiệt thòi như thế. Nếu La Đạo Thiên, La Huyền Thiên không chạy tới kịp, muộn thêm một lúc nữa thì La Hồn Thiên đã chết tại đây, trở thành cái xác lạnh lẽo. La Hồn Thiên miễn cưỡng nhặt về một mạng, Nhưng lão mới là vương dự giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, cần ít nhất phải nửa năm trở lên mới hoàn toàn lành lại vết thương. La Đạo Thiên nhào mắt nói, yên tâm, từ xưa đến nay người nào đắc tội với huyết mạch La Thị đế quốc La Sơn chúng ta đều không thể sống. La Đạo Thiên nhìn chằm chằm Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, ánh mắt lão tràn ngập sự âm trầm đáng sợ. Hai phe chia ra đứng trên bầu trời, một bên là cường giả La Sơn Tông, hai vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm, La Đạo Thiên và La Huyền Thiên cùng với La Hổn Thiên bị trọng thương không còn sức chiến đấu. Phe bên kia là Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào vừa mới đột phá sinh tử cảnh. Đằng sau là hai phe cường giả bên mình. Trong không trung cách La Sơn Tông không xa, cường giả của đội tuần tra đế quốc võ linh lúc trước có chặn đường Lâm Tiêu thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong lòng vô cùng rung động. Mới 2 năm không gặp, từ khi nào Lâm Tiêu kiếm được một thế lực kinh khủng như vậy? Bên cạnh đội tuần tra còn có nhiều cường giả đế quốc ở gần nhận được tin, một số cường giả cảm nhận được biến động ở La Sơn Tông chạy tới. Đám người đông nghìn nghịt đứng trong không trung ở phía ngoài La Sơn Tông, mỗi người đều rung động nhìn cảnh tượng trong đó. Trong đại lục Khương Khung, vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhất, mỗi hành động sẽ gây ra hậu quả kinh khủng. Vương giả sinh tử cảnh thì thường bế quan tiềm tu, ít khi lộ mặt trước thế nhân, nên cơ bản ít người chính mắt thấy được đại chiến giữa các vương giả. Cho nên Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đảo, Hoàng Tĩnh, La Hồn Thiên, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên đánh nhau, làm cho mọi người rung động. 2 năm qua, đế quốc luôn tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu, nghe nói là vì lúc ở trong sinh tử Quỳnh Lâu, hắn giết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền Điện Hạ của đế quốc. Không ngờ trong 2 năm nay, Lâm Tiêu bất giác ôm đùi một thế lực lớn như vậy. 4 vương giả sinh tử cảnh, hoàng thất đế quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ vì một tứ hoàng tử đi đắc tội 4 vương giả sinh tử cảnh có đáng hay không. Đúng vậy, bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đều dư sức thành lập thế lực đỉnh cao trong đế quốc chúng ta. Tiếc rằng 4 người này cường đại, lại không có vương giả nào đặc biệt mạnh, không thì 4 vương giả sinh tử cảnh, thậm chí là thành lập siêu cấp thế lực không thua gì La Sơn Tông. La Sơn Tông là một trong các thế lực đỉnh của đế quốc chúng ta, quả nhiên nội tình thâm sâu, một hơi có 3 vương giả sinh tử cảnh. Xem thực lực thì 3 người này mạnh hơn vương giả phe Lâm Tiêu một bậc, không biết trừ 3 người ra, La Sơn Tông còn ẩn tàng thực lực nào khác không? Người của chúng ta đã trở về thông báo, không lo sau đế quốc nhận được tin tức sẽ phái cường giả đến. Mọi người đứng trên bầu trời bàn tán xôn xao, vẻ mặt kích động. La Đạo Thiên lạnh lùng nhìn Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, nhếch mắt cười nhạt. Hử, chỉ là 4 vương giả đệ nhất trọng mới nắm giữ lực lượng có 5 đạo văn cơ bản nhất cũng dám tìm đến La Sơn Tông ta dương oai. Đám người Lam Du Vân chỉ mới đột phá sinh tử cảnh có 1 tháng, lực lượng không gian thoạt nhìn không ổn định. So với bên La Đạo Thiên vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm thì chênh lệch rất lớn. Lam Du Vân lạnh lùng cười, đủ đấu với 2 người. Đơn đấu thì có bọn họ, có lẽ không đánh bại được nhóm La Đạo Thiên, nhưng tình huống bây giờ là 4-2, đủ sức đánh ngang tay. Ánh mắt La Đạo Thiên lạnh lùng nói, các người thử xem. Sát khí trên người La Đạo Thiên như cơn bão thổi qua, lạnh lẽo làm mọi người như ở trong tháng 12 giá rét, người run cầm cập. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, mặt không đổi sắc, lạnh lùng đối diện với La Đạo Thiên. Sát khí 2 bên điên cuồng va chạm, không khí càng lúc càng nặng nề, lực lượng không gian đụng độ hình thành lốc xoáy, đại chiến tùy thời bùng nổ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng 4 người. Đến lúc này mà La Kinh Thiên vẫn chưa ra, muốn làm con rùa rút đầu sau. Một bóng người bay lên trong các cặp mắt giật mình, chậm rãi bước tới trước mặt Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào. Tất cả tầm mắt trong phạm vi La Sơn Tông cùng nhìn vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Ai? Là Lâm Tiêu. Hắn định làm gì? Đây là trận chiến đấu vương giả với nhau, Lâm Tiêu này không sợ chết sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm ra mà nhìn. Danh tiếng của Lâm Tiêu trong đế quốc võ linh phải nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Lâm Tiêu được gọi là đệ nhất thiên tài của đế quốc thì hầu như cường giả của mỗi đế quốc đều nghe về sự tích của hắn. Nhưng dù Lâm Tiêu nổi tiếng mấy, thiên tài cỡ nào thì hắn chỉ là vãn bối. Hơn 2 năm trước, Lâm Tiêu đột phá nửa bước vương giả trong sinh tử Quỳnh Lâu. Hắn không thể đánh đồng với cường giả đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm như đám người La Đạo Thiên. Hành động kiêu ngạo của Lâm Tiêu khiến nhiều người trợn mắt há hốc mồm và nhíu mày. La Đạo Thiên nhướng mày lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, ngươi là tiểu tử ngày xưa từng đánh bại Thiên Đô sao? Ta cứ tưởng là nhân vật gì, hiện tại xem ra chỉ có thế, chỉ là một vãn bối bình thường cũng dám lên tiếng trước mặt ta. Cút về. La Đạo Thiên hét to, uy hiếp vô hình phát ra từ người lão đè xuống Lâm Tiêu. Uy hiếp vương giả cường đại tràn ngập khiến các võ giả biểu tình kinh hoàng, cảnh tượng khiến mọi người giật mình xảy ra. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhúc nhích, như thể uy hiếp chỉ là luồng gió lướt qua người hắn. La Đạo Thiên kinh ngạc kêu lên, cái gì? Đám người La Thiên Đô sửng sốt ngây người, ánh mắt khó hiểu, có chuyện gì? Lâm Tiêu liếc nhìn La Đạo Thiên, có bấy nhiêu thực lực mà cũng dám đánh rắm, La Sơn Tông chỉ thế là cùng. Lâm Tiêu lờ nhìn đối phương lâu, hắn bỗng vọt lên bầu trời cao, tiếng gầm như sấm sét phát ra từ miệng Lâm Tiêu, thoáng chốc lan khắp cả La Sơn Tông. La Kinh Thiên, lăn ra đây cho ta. Thanh âm như sấm ầm ầm quanh quẩn chân trời, chân nguyên của Lâm Tiêu truyền ra, mọi người ngơ ngác nhìn hắn đứng trên bầu trời, đặc biệt là đám cường giả biết thân phận của La Kinh Thiên thì trợn mắt há hốc mồm, biểu tình rung động. Một số võ giả không rảnh La Sơn Tông cũng biết thân phận của La Kinh Thiên từ đồng bạn thì hoảng hốt, bọn họ ngơ ngác nhìn, ánh mắt rung động. Hiện giờ Lâm Tiêu đang nhục mạ lão tổ của La Sơn Tông, nhân vật mạnh nhất tông môn. Ai cho Lâm Tiêu lá gan đó, hắn ăn gan hùm mật gấu rồi sao? La Đạo Thiên tức giận quát, tiểu tử, người muốn chết. Lâm Tiêu ngông cuồng chọc giận vị thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông. La Kinh Thiên là ai? Là lão tổ của La Sơn Tông, người có địa vị cao nhất của La Thị, đế quốc La Sơn. Lâm Tiêu kêu gào đối với người bình thường thì không có gì, nhưng truyền vào tai của mấy đại thế lực thì La Sơn Tông sẽ trở thành trò hề của đế quốc. La Đạo Thiên hét hứng La Thiên Huyền, La Huyền Thiên. Lão nhị, ngăn bọn họ lại, ta muốn giết tiểu tử này. La Đạo Thiên phóng lên cao, cự trùy lấp lánh lực lượng không gian vô hình đập hướng Lâm Tiêu đang đứng trên bầu trời. Cự trùy khủng bố như sao chổi từ trên trời giáng xuống, hùng hăng tới trước mặt Lâm Tiêu. Thấy hành động của La Đạo Thiên, Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào, Hoàng Tĩnh liếc nhau, hành động, bốn người cùng nhau chia ra hành động. Giết! Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào hóa thành bốn luồng ánh sáng nhanh như chớp bay hướng La Huyền Thiên. La Huyền Thiên thầm cười lạnh, lão biết rõ ý đồ của nhóm người Lam Du Vân, bọn họ muốn thừa dịp La Đạo Thiên vắng mặt để giết lão. Mặc dù La Huyền Thiên mạnh nhất, nhưng rất khó một mình đánh với bốn người Lam Du Vân. Nhưng bây giờ, điều mà La Huyền Thiên cần làm không phải giết bốn người, chỉ cần ngăn cản giây lát là đủ. La Huyền Thiên là vương giả sinh từ cảnh thế hệ trước, đã trải qua vô số nguy hiểm, cho nên lão tràn đầy tự tin. Vù, khiến La Huyền Thiên không ngờ, là bọn Lam Du Vân khựng lại giữa đường, đột nhiên đổi hướng. Bọn họ không hề quay đi cứu Lâm Tiêu, mà xông hướng La Hồn Thiên với biểu tình kinh hoàng. Nụ cười trên môi của La Huyền Thiên cứng lại, nguy rồi. Lòng của La Huyền Thiên dâm lên cảm giác sốt ruột. Bốn người không hề cứu viện tiểu tử Lâm Tiêu, chẳng lẽ buông bỏ hắn sao? Dùng mạng của Lâm Tiêu đổi mạng của La Hồn Thiên, bọn họ quá ác rồi. La Huyền Thiên cảm thấy lão đã đánh giá cao địa vị của Lâm Tiêu trong lòng đám Lam Du Vân này. La Huyền Thiên cao giọng quát, lão đại trở về. La Huyền Thiên nhanh như chớp lao đi cứu La Hồn Thiên, nhưng Lam Du Vân lại không cho lão cơ hội đó. Lam Du Vân cười gian chặn trước mặt La Huyền Thiên, lão chỉ ngừng một giây thì kết cuộc của La Hồn Thiên đã định. Phập, máu tươi nở rộ trong không trung, La Hồn Thiên vốn bị thương nặng, thực lực không còn 10%, làm sao chịu nổi Trần Bân, Hoàng Tĩnh và Ngô Đào hợp lực công kích. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của La Hồn Thiên nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Ở góc bên kia, La Đạo Thiên chém ra chủy quang vô tận như một dòng nước lũ nuốt sống Lâm Tiêu. La Đạo Thiên cũng không rảnh nhìn Lâm Tiêu bị chủy quang giết chết, lão giống to, lão tam. Mắt của La Đạo Thiên đỏ ngầu, hung hổ xông hướng Lam Du Vân và bọn Trần Bân. La Đạo Thiên, La Huyền Thiên và La Hồn Thiên tuy không phải võ giả cùng thời đại, nhưng tọa trấn La Sơn Tông mấy trăm năm khiến họ thân như huynh đệ. Nhớ lại quá khứ ba người từng phiêu bạt nhiều bí cảnh, vào bao nhiêu cấm địa, sóng gió lớn mấy cũng vượt qua, không ngờ cuối cùng lão tam lại chết ở đây. Nỗi uất hận khiến La Đạo Thiên ngửa đầu gầm giống, hận không thể bầm thây bọn Lam Du Vân ra. Một âm thanh hở hững vang lên phía sau. Tấn công ta mà còn nghĩ đi sao? La Đạo Thiên kinh khủng ngoái đầu nhìn, thấy Lâm Tiêu lạnh lùng hạ tay xuống, ầm. Bàn tay đen to lớn toát ra khí tức hỗn độn như núi đập mạnh vào người La Đạo Thiên. Lực lượng đáng sợ nhập vào cơ thể lão, lão hộc máu, quần áo rách nát, da thịt nứt nẻ. La Đạo Thiên bị đập lún vào nền đá bên dưới. Cơ thể La Đạo Thiên giống như một đạn pháo đâm thẳng cả lòng núi, thủng một cái hố sâu to lớn xuyên vào ngọn núi. Vết rạn nứt nẻ trên ngọn núi cao nhất La Sơn Tông làm người ta nhìn thấy mà ghê người. Yên tĩnh, bốn phía đều yên tĩnh. Mọi người hóa đá nhìn Lâm Tiêu bình yên lành lặn trước đòn công kích của La Đạo Tiên. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung, tóc đen dài bay trong gió. Mọi người dậy sóng vì hắn. Không biết qua bao lâu, có một võ giả thì thào. La Đạo Thiên bị Lâm Tiêu một chưởng đánh lún xuống đất. Trời đất mẹ ơi! Thanh âm không lớn nhưng như sấm dậy đất bằng. La Đạo Thiên là ai? Là thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông, cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lâu năm. Tọa trấn La Sơn Tông đã mấy trăm năm, tiếng nổi như cồn trong lòng cường giả thế hệ trước. Cường giả như thế bị Lâm Tiêu một chưởng đập lún xuống đất. Cảnh tượng như kiểu trẻ sơ sinh, một đấm đánh cho người lớn bay đi, làm người ta nhìn mà không dám tin vào mắt mình. Vương giả, chắc chắn Lâm Tiêu đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh. Vừa rồi là lực lượng không gian, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới thi triển vậy được. Quá đáng sợ, nếu ta đoán đúng thì Lâm Tiêu cùng lắm mới gần 30 tuổi, vậy mà đã đột phá thành vương giả sinh tử cảnh sao? Đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là đệ nhất rồi. Tiếng xì sầm bền tán khuếch tán ra như tiếng sấm vang động từ phía chân trời vọng lại. Đáng chết, tiểu tử thối, ta muốn người chết. Đất đá vỡ nát, La Đạo Thiên lao ra khỏi lòng núi, sắc mặt vặn vẹo, cả người chật vật không chịu nổi. Đôi mắt của La Đạo Thiên đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm như dã thú ăn thịt người, khí tức khát máu. La Đạo Thiên đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, vậy mà bị một người trẻ tuổi một tay đập lún xuống đất. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sau này lão không còn mặt mũi nào sống sót trong đế quốc võ linh nữa. Mà thực ra cũng không cần đồn, tại vì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn thấy lão bị ăn đòn, cho nên chuyện lão nghĩ trong đầu hoàn toàn là ảo giác mà thôi. Áo ngựa sinh tử chuyển động, da thịt rách toạc của La Đạo Thiên nhanh chóng khép lại. Lão hét to, siết chặt cự chùy hùng hổ vọt tới Lâm Tiêu. Sau đó La Đạo Thiên lại bay ngược trở ra còn nhanh hơn, hộc ra một bãi máu. Mắt lão đỏ ngầu, lại hơ chuyến chùy xông lên. Không thể nào. Trong khoảnh khắc đó đánh nhau rầm rộ, Lâm Tiêu nhẹ nhàng ung dung, La Đạo Thiên thì gồng người hết sức, kết quả làm người ta giật mình. Đường đường thái thượng trưởng lão La Sơn Tông nhưng bị Lâm Tiêu chà đạp tơi bời. La Đạo Thiên cực kỳ chật vật, máu chảy ròng ròng, mặt mày vặn vẹo. Lâm Tiêu thì nhẹ nhàng phong độ, vẫn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích chút nào, ánh mắt không vui không buồn. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả không dám tin vào mắt mình. Đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên thì mặt mũi thộn ra, lòng bị đả kích cực nặng. Hai người sớm biết thiên phú của Lâm Tiêu cực kỳ châu bò, nhưng La Thiên Đô và La Bá Thiên không bao giờ ngờ được rằng hắn lại mạnh đến mức này. Sinh tử Quỳnh Lâu mới đóng lại hơn 2 năm, đại lục thương khung sinh ra nhiều nửa bước vương giả, nhưng chưa từng có nghe nói ai đột phá lên sinh tử cảnh. Lâm Tiêu đã dẫn đầu mọi người. Dẫn đầu một bước, dẫn đầu cả đời. Mãi lúc này La Thiên Đô mới hiểu tại sao Lâm Tiêu không tiếp nhận khiêu chiến của gã. Trong lòng La Thiên Đô cho rằng Lâm Tiêu là kình địch phải đánh bại, còn trong lòng Lâm Tiêu thì La Thiên Đô mới chỉ là nửa bước vương giả, chỉ là một con tốt, rác rưởi không đáng để vào mắt. Lâm Tiêu nhìn ngọn núi trước mặt, thản nhiên nói, La Kinh Thiên, đến lúc này mà ngươi vẫn không ra sao? Nếu không ra thì đệ tử La Tiên Tông của ngươi chết hết. Giọng điệu của Lâm Tiêu bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí khiến mọi người sợn cả tóc gáy. La Đạo Thiên tức xỉ khói, khốn kiếp. Nếu chỉ bị Lâm Tiêu đánh bại thì có lẽ La Đạo Thiên không giận dữ như vậy. Điều khiến cho lão tức giận là vẻ mặt thản nhiên của Lâm Tiêu. Như thể lão chỉ là tên hề trong mắt hắn, không đáng cho hắn phải nhúc nhích ngón tay. Đại uy chấn truy, bạo quyền cuồng lan. Lực lượng kinh khủng bùng nổ ra từ người La Đạo Thiên, uy hiếp cường đại quét ra. Chân nguyên toàn thân của La Đạo Thiên sôi trào, nhìn từ xa như đốt cháy thành ngọn lửa, khí thế mạnh hơn trước gấp bội bộc phát từ người La Đạo Thiên, cơ chùy hùng hồn đập hướng Lâm Tiêu. Chùy quang lấp lánh, vòi dòng lửa to lớn hiện ra trong thiên địa, hình thành một vòng xoáy không gian sâu thẳm, ánh lửa xoay tít tầng tầng ở trong vòng xoáy toát ra lực lượng kinh thiên động địa. La Đạo Thiên là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, lĩnh ngộ được 9 đạo văn không gian. Đòn công kích này lão thể hiện đầy đủ lực lượng. Lâm Tiêu cúi đầu, ánh mắt lóe ra một tia mất kiên nhẫn. Ồn nào! Thanh chiến đao màu bạc hiện ra trong tay Lâm Tiêu. Chiến đao dài 4 thước 3 tấc, sống đao hơi dày. Trên thân đao có chạm khắc con thần long bay lượn cửu thiên, tư thế phóng đãng mà bá đạo, sống động như thật. Lâm Tiêu cầm chiến đao, lạnh lùng chiếm xuống La Đạo Thiên. Đao quang màu bạc như nước nhập vào trong vòng xoáy lửa to lớn, đao quang cuốn ra, vòng xoáy lửa vỡ ra như quả cầu thủy tinh, thoáng chốc đã vỡ nát thành các đốm lửa nhỏ vô tận bay tứ tán. Đao quang màu bạc thế như chẻ tre liền chém vào cự chủy trong tay của La Đạo Thiên. La Đạo Thiên vọt lên cao chợt khựng lại, phun ra một búng máu, lực lượng đáng sợ dọc theo chiến truy nhập vào cơ thể. Đôi tay của La Đạo Thiên cầm chặt chiến truy thì bị nổ tung tóe, máu thịt rách toạc. La Đạo Thiên bị trọng thương hơn những lần trước rất nhiều. Lực lượng khủng bố tấn công nội tạng của lão mang đến vết thương không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Lâm Tiêu đánh bay La Đạo Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn ngọn núi đằng trước, nhẹ nhàng nói. Xem ra là người không chịu đi ra, hay là không có trong La Sơn Tông. Nếu vậy ta sẽ hoàn toàn hủy đi La Sơn Tông. Lâm Tiêu dứt lời, hai tay giơ cao Long Vân Đao chém xuống. Luồng đao quang màu bạc bay ra từ Long Vân Đao, dễ dàng cắt hư không một cái khe nứt dài ngàn trượng. Khe nứt không gian đen thùi lùi tràn lan âm ầm nghiền núi, nghiền nát ngọn núi đằng trước, uy hiếp cường đại như cột chúng trời sụp đổ. Đám người bên dưới hoảng sợ biến sắc, nhát đao kia mà chém xuống thì nguyên cả ngọn núi tan nát hết. Lâm Tiêu muốn một đao hoàn toàn phá hủy La Sơn Tông. Đám người La Bá Thiên vừa kinh vừa giận nhưng lại bất lực. Công kích khủng bố như thế thì đừng nói là bọn họ, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám đỡ. Đao quang khủng bố giáng xuống, La Sơn Tông sắp thành tro tàn. Ai dám cản rỡ trong La Sơn Tông ta? Một luồng khí tức khủng bố bắn ra từ lòng núi, bóng người xuất hiện trong thiên địa. Một quyền như bá chủ đánh ra, thiên địa tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đó đập nát đòn công kích của Lâm Tiêu. Xung lực mạnh mẽ khuếch tán, đất đá lăn lông lốc, cả ngọn núi lung lay. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời nhìn người trước mặt, nhếch môi cười lạnh. Lão già khốn nạn, rốt cuộc cũng chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng người quyết tâm rụt cổ vào cái mai rùa đến cùng. Người ra tay chính là lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên. La Kinh Thiên giật mình nhìn Lâm Tiêu. Là ngươi. La Kinh Thiên nhìn xuống đám người La Bá Thiên bên dưới, lão vừa kinh vừa giận. La Kinh Thiên cực khổ gầy dựng La Sơn Tông, giờ này là đống hỗn độn, máu chảy khắp nơi. La Sơn Tông có hàng vạn người mà bây giờ đã chết quá nửa, vô cùng thê thảm. La Huyền Thiên là người duy nhất không bị thương quá nặng. Lão nhanh chóng chạy tới trước mặt La Kinh Thiên, nghiến răng đau đớn nói. Lão Tổ nhất định phải báo thù cho Lão Tam. La Hồn Thiên bị gì? Vẻ mặt của La Huyền Thiên bi thương nói. Lão Tam bị đám người kia giết rồi. La Kinh Thiên tức giận quát. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước La Kinh Thiên bế quan đang phải phút quan trọng, tuy có cảm nhận bên ngoài chấn động, chân nguyên dao động nhưng lão không thể dứt ra. Mãi khi Lâm Tiêu chém xuống một đao, La Kinh Thiên mới thoát khỏi trạng thái bế quan, kịp thời đánh nát công kích. Cảnh tượng La Sơn Tông hoang tàn làm La Kinh Thiên vừa kinh vừa giận. Không lẽ Đế Quốc Võ Linh biết kế hoạch của lão nên hành động trước? Đây là ý nghĩ đầu tiên của lão. Nhưng đối phương có nhiều cường giả, toàn là khuôn mặt lạ hoắc mà La Kinh Thiên chưa từng thấy trong đế quốc. Từ khi nào đế quốc có nhiều vương giả sinh tử cảnh lạ mặt như thế? Chẳng lẽ là Bách Lý Tỷ bệ hạ tới thăm dò? Và Lâm Tiêu về Đế Quốc Võ Linh từ bao giờ? Hắn còn đột phá cả sinh tử cảnh. La Kinh Thiên đang bực tức và ngạc nhiên, La Huyền Tiên thì thủ thỉ kể sự việc từ đầu đến cuối cho lão nghe. La Kinh Thiên lộ vẻ mặt khó chịu, là do tiểu tử này dở trò sao? Lúc trước trong đầu La Kinh Thiên xẹt qua nhiều suy nghĩ, nhưng lão không bao giờ tưởng tượng là Lâm Tiêu đến báo thù. La Kinh Thiên nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, ánh mắt hung ác. Tiểu tử, người nghĩ đột phá sinh tử cảnh, có nhiều cường giả trợ giúp thì có thể diệt La Sơn Tông của ta sao? Nực cười, hôm nay ta cho người kiến thức La Sơn Tông ta sừng sững trong đế quốc võ linh 2000 năm dựa vào cái gì? Lực lượng vô tận phát ra từ cơ thể La Kinh Thiên, uy hiếp càn quét tất cả, khuếch tán ra. Lực lượng cường đại khiến mọi người biến sắc thụt lùi. Lực lượng quá mạnh, chắc chắn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Khủng khiếp thật, thì ra La Sơn Tông có một vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, hèn gì trở thành một trong mấy thế lực đỉnh cấp nhất của đế quốc võ linh. Lần này đám người Lâm Tiêu gặp rắc rối to rồi. Trên trời phương xa, nhiều cường giả của đế quốc võ linh lộ vẻ kinh sợ, bàn tán xôn xao. Một số cường giả trụ cột La Sơn Tông như là Bá Thiên thì cười khẩy. Từ 200 năm trước, Lão Tổ đã đột phá lên sinh tử cảnh nhị trọng, thực lực mạnh mẽ, ba vị Thái Lượng Trưởng Lão không thể sánh bằng. Lâm Tiêu có mạnh cỡ nào cũng khó mà thoát chết. Lâm Tiêu nhìn La Kinh Thiên. Lão Tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên quả nhiên thực lực đáng sợ. Lâm Tiêu cảm giác lực lượng không gì sánh bằng, lực lượng này mạnh mẽ còn hơn cả Bạo Liệt Vương của Thiên Thủy Liên Minh, Thiết Kiếm Vương của Danh Kiếm Sơn Trang, cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nói cách khác, cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng La Kinh Thiên này đáng sợ hơn Bạo Liệt Vương. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không hề sợ lão. Lúc Lâm Tiêu vừa mới đột phá sinh tử cảnh đã giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng Bạo Liệt Vương. Hiện tại hắn nắm giữ 8 đạo văn không gian, thực lực tăng vùn vụt. Miễn không phải là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, thì Lâm Tiêu không sợ, dư sức chiến đấu. Lâm Tiêu nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Lam Du Vân, 4 người hãy giết 2 người này cho ta. Những người còn lại đi diệt La Sơn Tông, còn lão giả kia để ta đối phó. Chỉ cần giết La Kinh Thiên là La Sơn Tông hoàn toàn bị phế, không gây được sóng gió gì. Những người còn lại chỉ là chó mèo. Đây là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu luôn chỉ nhằm chờ đợi La Kinh Thiên. La Kinh Thiên cười khẩy, chỉ bằng vào ngươi. Hắn phát tán ra lực lượng hùng hồn lạnh băng nhìn Lâm Tiêu. Âm một tiếng, La Kinh Thiên còn đang ở giữa đường, hai tay đã nhanh như chớp tung mấy chục quyền, thoáng chốc các bóng quyền mơ hồ điên cuồng giăng khắp hư không, hóa thành một dòng lũ chân nguyên màu đen công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, chân nguyên tinh thần cường đại nhập vào Long Vân Đao. Hai tay Lâm Tiêu giơ cao chiến đao chém xuống, rắc, đao quang màu bạc quét ra, trong tiếng nổ cắt vỡ quyền ảnh, chân nguyên màu đen như sóng biển đã bị xẻ đôi. Long Vân Đao chém vào đôi tay của La Kinh Thiên. La Kinh Thiên biến sắc. À, là vương giả binh khí, hẹn gì kiêu ngạo như thế. Nhưng người nghĩ có thanh binh khí vương giả có thể đối kháng với ta sao? La Kinh Thiên dựa vào khí tức trên người Lâm Tiêu thì biết ngay, hắn mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, nên lão không thèm để trong lòng. Nhưng giờ xem ra, thực lực của Lâm Tiêu vượt xa lão dự đoán. Chiến đao đẳng cấp binh khí vương giả thì dù là La Kinh Thiên cũng phải hết sức nghiêm túc. Hai quyền ảnh lóe ánh sáng đen, bộ bao tay đen thùi bao trùm bàn tay La Kinh Thiên. Bao tay đen cổ xưa như cái đầu rồng dữ tợn há mồm, khí thế bạo ngược đáng sợ quét qua, chặn lại chiến đao của Lâm Tiêu. Một kích không trúng, La Kinh Thiên không ngừng lại, chân nguyên sôi trào trong phút chốc đánh ra một đấm. Thiên Long nộ hống, hống. Cự long màu đen gầm giống lao khỏi bàn tay màu đen, há to cái mồm, hư không bị cắn nát, như có cự long màu đen thực sự bay lượn chân trời táp tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không yếu thế, vận chuyển Long Văn Đao quyết, một chiêu thiên long ngạo thế chém ra. Con thiên long màu đen gầm giống lao khỏi Long Văn Đao, uy hiếp kinh người, hai con rồng va chạm với nhau trên bầu trời. La Kinh Thiên lạnh lùng nhìn, hừ, ngươi chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mà muốn đối kháng với ta. Hai con thiên long phát ra lực lượng khủng bố rồi tự triệt tiêu. La Kinh Thiên hết hồn, cái gì? Lúc trước Lâm Tiêu ngăn được đoạn công kích không làm lão quá ngạc nhiên, vì lão nhìn ra được chiến đao trong tay hắn là binh khí vương giả. Nhưng đoạn công kích vừa rồi, La Kinh Thiên dùng binh khí vương giả thi triển, không ngờ vẫn chẳng làm gì được Lâm Tiêu. Là đao hồn. Thực lực của La Kinh Thiên rất cao, lão nhìn ra ngay lý do mà Lâm Tiêu đỡ được công kích của lão. Giỏi lắm tiểu tử, mới 2 năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua những gì, chẳng những tu vi đột phá sinh tử cảnh, đao ý cũng vọt lên tới đao hồn. Đao khách bình thường không thể làm được điều này. Lực lượng không gian trên người tiểu tử này cũng cực kỳ cường đại. Vương giả mới vào sinh tử cảnh không thể sánh bằng. La Kinh Thiên thầm hoảng hốt và hơi sợ. Lâm Tiêu cường đại vượt qua dự đoán của lão. Mới có vài năm ngắn ngủi, La Kinh Thiên nhớ kỹ mấy năm trước, Lâm Tiêu mới chỉ là hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vài năm ngắn ngủi mà hắn một đường đột phá vượt qua cả sinh tử cảnh. Mới trong vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã có lực lượng khủng bố thế này. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành vài năm sau, mà không, rất có thể chỉ cần 1-2 năm hắn sẽ đạp lên đầu lão. May mắn hiện tại là Kinh Thiên còn có năng lực để tiêu diệt đối phương. Lão rít gào ầm ĩ trong lòng, lần này hắn phải chết, cho dù trả giá đắt cỡ nào cũng không thể để hắn trưởng thành tiếp nữa. Giết. Cùng khoảnh khắc đó là Thiên là Kinh Thiên lại tiếp tục lao vào chém giết với Lâm Tiêu. Không thể hình dung cuộc chiến của Lâm Tiêu và La Kinh Thiên khủng khiếp cỡ nào, tiếng nổ ầm ĩ không dứt bên tai, hai người đánh trên trời xuống đất, từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, nơi mà Lâm Tiêu La Kinh Thiên đi qua, hư không bị xé rách thành từng khe hở đen to lớn, lỗ đen toát ra khí tức làm người ta sợ hãi, cảm thấy khủng bố. Hai người va chạm một kích toát ra uy lực đánh nát cả ngọn núi, đá to hơn 10 trượng cũng bay tứ tán chung quanh, giống như tận thế ập xuống. Đám võ giả đứng ngoài La Sơn Tông xem kịch mà hãi hùng bay ra xa hơn, sợ hai bên đánh nhau bọn họ bị văng miệng. Lực lượng đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng chỉ lộ ra trong một tia cũng đủ khiến cơ thể bọn họ nổ tung, hồn phi phách tán. Hơn 2 năm ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã là ngôi sao mới của đế quốc Võ Linh, trở thành một cường giả đỉnh cao nhất của đế quốc. Đáng nhắc đến là Lâm Tiêu và La Kinh Thiên đánh nhau không hề thả tay, né xa ngọn núi cao nhất của La Sơn Tông, nên ngọn núi đó còn giữ lại. Nhưng trên ngọn núi cao nhất đang diễn ra cuộc chiến thảm khốc, làm Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào đánh với La Đạo Thiên và La Huyền Thiên bị thương. Gần trăm nửa bước vương giả thì vây công đám người La Thiên Đô, dồn dập. Phải nói La Sơn Tông là thế lực đỉnh cao sừng sững trong đế quốc Võ Linh 2.000 năm, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Bàn về số lượng cường giả thì La Sơn Tông bằng gần 100 nửa bước vương giả mà Lâm Tiêu mang đến, nhưng mỗi cường giả trung tâm của La Sơn Tông đều có 1-2 món báu vật. Trụ cột cứng nhất La Sơn Tông thì có cả chí bảo ấn ký vương giả. Đám người La Bá Thiên dựa vào một đống báu vật để ngăn cản đám người La Lương, Lý Mục tấn công dồn dập. Thế nhưng La Sơn Tông có nhiều báu vật hơn nữa thì thực lực tổng thể đám người La Lương quá cao. Nhóm La Bá Thiên cố gắng chống cự mấy thì sớm muộn cũng sẽ thua, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Vang lên những tiếng nổ điếc tai, trùng kích vô hình chấn vỡ một ngọn núi to, Lâm Tiêu nặng nề bay ngược ra ngoài, xuyên suốt một con đường tan vỡ. Ở bên kia là Kình Thiền đạp nát một mảng lớn hư không, mặt mũi đỏ gay. Vù, Lâm Tiêu ổn định thân hình, lau máu nơi khóe miệng, lực lượng sinh tử chuyển động, vết thương nhanh chóng khép lại. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào La Bá Thiên, hắn rất giật mình. Mạnh quá, cũng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng La Cảnh Thiên lại mạnh hơn Bạo Liệt Vương quá nhiều, hai người không cùng một đẳng cấp. Nếu Lâm Tiêu không có Long Văn Đao quyết giải phóng toàn bộ lực lượng bản thân hắn, lại cộng thêm với Cửu Tinh Ngạo Thế quyết hình thành chân nguyên tinh thuần, khiến cho độ đậm chân nguyên quán không thua gì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Nếu không, Lâm Tiêu khó mà đón đỡ được La Kinh Thiên tấn công dồn dập như vậy. Hiện giờ Lâm Tiêu ngăn cản đã vất vả, đặc biệt là tạo nghệ đạo văn không gian của La Kinh Thiên. Mặc cho thực lực của Lâm Tiêu biến thái cỡ nào, nhưng tất cả điều này là điểm yếu của hắn. Lâm Tiêu thần giật mình, La Kinh Thiên thì cũng không khác gì hắn. Tuy La Kinh Thiên không nổi tiếng trong giới võ giả ở đế quốc Võ Linh, nhưng một số chiến trường vương giả thì La Kinh Thiên lại khét tiếng vô cùng. Vương giả chịu thiệt trong tay lão đếm không hết, trong đó có nhiều vương giả nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy đại lục. Nhưng hôm nay đối phó Lâm Tiêu, một vương giả vừa đột phá sinh tử cảnh, không hơn 2 năm, thì làm La Kinh Thiên lại cảm thấy bất lực, khiến cho lão khó có thể tin vào điều này. Người ta thì không biết, chứ La Kinh Thiên hiểu rõ, lão là cường giả đã lĩnh ngộ tới 27 đạo văn không gian. 27 đạo văn không gian là khái niệm gì? Cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chỉ còn có 3 đạo văn không gian nữa. Bạo Liệt Vương mới chỉ có 19 đạo văn không gian, yếu hơn La Kinh Thiên rất rất nhiều. Dù sao Bạo Liệt Vương thu hoạch đạo văn không gian đa phần là cướp từ vương giả khác, nắm giữ không sâu bằng La Kinh Thiên tự mình tu luyện. Cường giả như thế mà không đánh gục được một tiểu tử nhỏ bé mới bước vào sinh tử cảnh gần 2 năm. Điều này thật khiến người ta phải giật mình. Trong lòng của La Kinh Thiên tràn ngập sát khí. Thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không sẽ là cơn ác mộng cho La Sơn Tông. Trên bầu trời cao bất giác có mấy cường giả toát ra khí thế khủng bố lặng lẽ quan sát chiến trường bên dưới, hư không dao động quanh người bọn họ, mỗi người đều tự khống chế một phương không gian, tất cả đều là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh. Bọn họ là vương giả của các đại thế lực ở gần đế đô võ quốc đế đông, đế quốc Võ Linh. La Sơn Tông gây ra động tĩnh lớn như vậy làm sao giấu được cảm giác bọn họ, nên đám người này xé rách hư không đến đây quan chiến đã lâu. Phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hôm nay đọc cũng hơi quá lố một chút, nhưng mà nó đang cái mạch, nếu mà nó không không phải đang cái mạch thì mình đã dừng lại khi hết chương rồi, nên là đọc quá một ít vào chương khác thôi. Thì chúng ta xin hẹn gặp lại vào phần sau. Xin chào các bạn.